Minh hồn chính thú, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư tự nhiên là một ngụm đáp ứng, theo sau liền có chút vui mừng khôn xiết đối với chúng ta nói, hắn muốn đi tìm một chút phụ thân hắn, nói một chút chuyện này theo sau Dương Tư, khiến cho tiểu đồng cho chúng ta an bài một chút phòng nguyên bản cho chúng ta bốn người từng người phân phối phòng, nhưng là vẫn là vạn giao sẽ đến sự tình. Lôi kéo Bạch Phiêu Phiêu ở một gian, ta liền tự nhiên mà vậy cùng Giản Ngưng trụ một gian. Chờ Dương Tư ra cửa sau, Vạn Giao cùng Bạch Phiêu Phiêu liền đến ta trong phòng, tìm ta thương lượng, đi người được chọn. Ta biết Bạch Phiêu Phiêu vừa rồi nói như vậy, nhất định có nàng chính mình suy tính. Quả nhiên, Bạch Phiêu Phiêu thấy được ta lúc sau, liền đối với ta nói lên. Lúc này đây nàng cùng Vạn Giao đều không thể tham gia, chỉ có thể từ ta cùng Giản Ngưng tới tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Giao thân phận thực đặc thù, nếu thật sự ở trước mắt bao người cùng người đấu pháp khó tránh khỏi sẽ lộ ra nàng là một con khí yêu sự thật. Mà Bạch Phiêu Phiêu cũng giống nhau, bởi vì Bạch Phiêu Phiêu cũng là một con yêu. Mà Phong Đô Quỷ Thành người đối với yêu là có cực đại phản cảm trong lòng. Ta kỳ thật cũng suy xét quá, bổn còn nghĩ đi khuyên các nàng, không thành tưởng thế nhưng biến thành các nàng tới khuyên ta. Bất quá tuy rằng cái kia Dương Tư luôn miệng nói không có gì nguy hiểm. Nếu thật sự không nguy hiểm nói, năm trước vì cái gì toàn bộ Dương gia người chỉ còn lại có Dương Tư đâu. Giản Ngưng, người cũng không cần tham gia, ta lập tức dùng liên lạc giấy cùng Lôi lão hổ liên lạc làm lão tống lại đây. Giản Ngưng một ngụm phù quyết ta quyết định đối với ta nói. Hiện tại chúng ta đại bản doanh ba trùng thành chính yêu cầu nhân thù thời điểm. Hơn nữa lão tống lưu tại ba trùng thành so cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tác dụng lớn hơn nữa. Thế ta còn tưởng nói chuyện, Giản Ngưng đô khởi một cái miệng nhỏ, đối với ta nói. Tiêu, ngươi sẽ không cảm thấy ta chỉ là một cái bình hoa đi. Phải biết rằng, ta phía trước cũng là một cái rất lợi hại nhân vật. Nói nàng liền huy nổi lên nàng kia tiểu nắm tay, muốn cùng ta một mình đấu. Ta biết Giản Ngưng một khi quyết định sự tình, rất khó thay đổi. Tuy rằng ta chưa thấy qua Giản Ngưng chân chính đánh nhau thực lực nhưng là ta rất rõ ràng, nàng cũng không phải một cái bình hoa. Nói khoa trương điểm, nàng chính là ở trình độ nhất định thượng thúc đẩy âm dương thuật ở nhân gian phát triển. Không có nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi xuống dưới, thương nghị hảo lúc sau, Vạn Giao vẻ mặt cười xấu xa nhìn chúng ta nói. Kia, hai người các ngươi vội đi, cái này sự bát quái rất xấu, Giản Ngưng ngươi giúp ta hảo hảo ở trên giường thu thập hắn. Vạn Giao cười xấu xa đối với Giản Ngưng nói. Giản Ngưng vừa nghe là này, mặt nháy mắt hồng liền cùng một cái hồng quả táo giống nhau. Hai người cười liền đi rồi, bọn họ đi rồi, ta liền còn tưởng thử khuyên bảo một chút Giản Ngưng. Nhưng là đi tới Giản Ngưng trước người thời điểm, Giản Ngưng lại đỏ mặt chào một cái đã bắt được tay của ta theo sau tình yêu kéo dài nhìn ta nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, vậy ngươi, Giản Ngưng một con tay ngọc nhẹ nhàng chống lại ta miệng theo sau đối với ta nói. Ngươi còn không phải là sợ thực lực của ta không đủ sao? Ta càng sợ ngươi có nguy hiểm, ta không cho phép ngươi có bất luận cái gì sơ suất, ngươi là của ta hết thảy. Ta rốt cuộc chịu không nổi, ta yêu nhất người, quan trọng nhất người rời đi ta. Ta chịu không nổi này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Giản Ngưng nói. Giản Ngưng đối với ta gật gật đầu, theo sau lôi kéo tay của ta, đôi mắt nhìn chằm chằm ta nói. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu tu luyện hảo sao? Hiện tại, khoảng cách bắt đầu cũng không có bao nhiêu thời gian, không còn kịp rồi đi. Ta đối với Giản Ngưng nói, tuy rằng có câu nói, lâm trận mới mài gươm không lượng cũng quang. Nhưng là tăng lên tu vi cũng không phải một chốc một lát liền có thể hoàn thành. Giản Ngưng phe phẩy đầu nói, tới kịp chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Không chờ ta lăng quá thần tới, Giản Ngưng liền lập tức hướng tới ta trên môi hôn lại đây, tuy rằng cũng không phải cùng Giản Ngưng lần đầu tiên hôn môi. Nhưng này cũng cho ta tim đập cấp tốc nhảy lên. Ta nhẹ nhàng sau này một triệt làm ta miệng mình đằng ra không tới, thở hổn hển nói. Ngươi không phải nói tu luyện sao, Giản Ngưng hô hấp cũng trở nên phi thường dồn dập đỏ mặt cùng ta nói. Đây là tu luyện a, nói, nàng lại một lần hôn lên tới. Hôm nay Giản Ngưng với ngày thường Giản Ngưng có rất lớn bất đồng. Hôm nay nàng giống như một cái nữ tướng quân xuất chinh xa trường giống nhau. Đôi tay giống như rắn nước giống nhau, nháy mắt quấn quanh thượng ta cổ, bởi vì kích động mà run rẩy môi, nóng bỏng hôn lên tới. Ta giống như ở ngày mùa hè trung phơi ở bên ngoài củi đốt giống nhau, cả người hỏa, lập tức đã bị câu lên, hơn nữa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đôi tay không ngừng bắt đầu du tẩu lên, cùng với trong nhà độ ấm dần dần đề cao, chúng ta trên người quần áo cũng dần dần bắt đầu thiếu lên. Khô nóng, khô nóng, vô cùng khô nóng, ta một phen bế lên Giản Ngưng, chậm rãi hướng tới mép giường đi đến. Kia hai điều tương tư đã lâu thạch trái cây chưa từng tách ra quá. Tới rồi trên giường lúc sau, nàng dồn dập hô hấp cả khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, một đôi mắt cũng dần dần biến mê ly lên, nhìn ta nói. Tiêu ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, ta lúc này đầu hoàn toàn là ngốc, trong đầu phảng phất xuất hiện lửa đạn hết bài này đến bài khác cảnh tượng, một sĩ binh thổi trào dâng, vang dội xung phong hào. Một cái tướng quân thỉnh thoảng kêu, tiến công, tiến công, thấy ta đứng ở tại chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn nàng, Giản Ngưng khẽ cắn môi, hô hấp trầm trọng nói. Tiêu, ngươi đang làm gì nha? Ta khóe miệng lộ ra một tia tà mị tươi cười, đầu một trận phát ngốc theo bản năng liền nói lên. Tiến công, ngay sau đó ta liền giống như một con xuống núi đói hổ hướng tới nàng nhào tới. Chúng ta hai cái cũng không phải tiểu hài tử, ở trận địa tìm tòi một phen lúc sau. Liền chiếm lĩnh trận địa, này một đêm, đầy vườn sắc xuân, này một đêm lửa đạn liên miên, này một đêm ta kiến thức một cái hoàn toàn bất đồng Giản Ngưng. Chúng ta hai cái bỏ xuống sở hữu tay nải, dỡ xuống sở hữu phòng bị, chúng ta cũng không có áp lực chính mình, chúng ta hai cái thật giống như một cái vĩnh động cơ giống nhau, vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Chinh phục một cái lại một cái cao điểm, không biết qua bao lâu chúng ta cuối cùng đem trong lòng kia đoàn hỏa phóng thích không sai biệt lắm. Ta ôm Giản Ngưng, nàng dựa vào ở ta ngực mang theo một mặt mỉm cười có chút xấu hổ đối với ta nói. Ta vừa rồi có thể hay không quá lớn thanh. Nghe được Giản Ngưng nói, ta cười một chút nghĩ kia cuồng dã Giản Ngưng. Đối với nàng gật gật đầu, thấy ta gật đầu, mặt nàng hồng lập tức liền ở ta đầu vai khẽ cắn một chút nói. Vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sán cười một tiếng, đối với Giản Ngưng nói. Ta tựa hồ so ngươi kêu lớn hơn nữa thanh. Giản Ngưng vẻ mặt quẫn bách nhìn ta nói. Ngươi như thế nào cũng không khắc chế một chút a, phiêu phiêu, vạn giao bọn họ nhất định đều nghe được. Ta còn lại là một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực sau, nói. Sợ cái gì, ngươi là của ta bà nương, ta là ngươi đàn ông, chúng ta làm sự tình là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Giản Ngưng đỏ mặt nhìn ta, một tay thỉnh thoảng ở ta ngực họa quyền quyền. Chúng ta ai cũng không ở nói chuyện, hưởng thụ lẫn nhau yên tĩnh thời gian. Không có bao lâu, bởi vì lẫn nhau hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, ta hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Một giấc này ngủ phá lệ kiên định, ta trước nay đều không có ngủ như vậy kiên định cùng thoải mái quá. Lúc này Giản Ngưng còn dựa vào ta đầu vai ngủ. Nàng hiển nhiên cũng mệt mỏi hỏng rồi. Nhìn trong lòng ngực ngủ thơm ngọt Giản Ngưng, ta âm thầm thề, lúc này đây tuyệt đối không thể làm nàng rời đi ta. Vẫn luôn qua một hồi lâu, Giản Ngưng mới chậm rãi mở mắt thấy được ta lúc sau, giống như cười, một phen liền ôm ta theo bản năng liền ở cái trán của nàng thượng hôn một chút. Giản Ngưng cười khanh khách đối với ta nói, Tiêu ca ca, ngươi kiểm tra một chút nhìn xem ngươi thân thể có hay không giống nhau địa phương. Giản Ngưng thình lình xảy ra một câu, đem ta cấp hỏi ngốc theo sau cười xấu xa đối với Giản Ngưng nói. Chính là ta đệ có chút đau, nghe được ta nói, Giản Ngưng xì một tiếng bật cười, nhẹ đấm ta ngực đối với ta nói. Ta nói chính là ngươi minh khí, ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại kiểm tra rồi một chút chính mình minh khí. Nam Tào, đây là có chuyện gì? Ta kinh ngạc nhìn cười khanh khách Giản Ngưng, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì ta lúc này trong cơ thể quỷ khí, đã tới quỷ tôn đỉnh trạng thái, bởi vì ta đã không có bình cảnh, cảm giác cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đả tọa cái một hai ngày, là có thể đột phá. Đây là sư phụ ngươi đưa đại lễ a, Giản Ngưng khuôn mặt vẫn là ửng đỏ đối với ta nói. Nghe được Giản Ngưng nói sau ta lập tức liền xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, sán cười đối với nàng nói. Chúng ta nếu không ở tới tu luyện một chút nhất cử đột phá quỷ vương. Giản Ngưng đỏ mặt đẩy ra ta, oạch một tiếng liền từ trên giường bò lên. Chúng ta cũng nên lộ phía dưới. Giản Ngưng nói mặt liền đỏ lên. Lòng ta tưởng cũng là, dù sao trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở bên này, một lần liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực. Ngày đó thiên cùng nhau tu hành một chút ngay cả quỷ thánh đô không phải sắp tới sao. Nói ta không cấm liền cười ngây ngô lên. Tựa hồ phát hiện một cái đi thông thành công trên đường lối tắt a, ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Giản Ngưng một bàn tay trực tiếp véo ở ta bên hông, không chút khách khí vặn vẹo một chút ta đau tức khắc thảm gào một tiếng. Ta cô nãi nãi nha, đầu a ta phát một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi, Giản Ngưng cùng ta chi gian liền không còn có băn khoăn. Nàng cười cùng ta nói, ngươi đừng luôn tưởng một ít có không, đi chúng ta cũng nên lộ diện, nói nàng liền đem ta ra bên ngoài kéo. Ta vội vàng kêu, ta còn không có xuyên quần, không có mặc quần áo đâu. Giản Ngưng lúc này mới ý thức được, làm ta chạy nhanh mặc quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau chúng ta liền đi ra ngoài. Cách Chương.